Bất diệt bá thể quyết, chương 86, Thương Tây Đồng Kinh Phong, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Thời gian dần dần trôi qua. Cách tứ thương đại hội chính thức bắt đầu chỉ còn 3 ngày thời gian. Chỉ thấy nguyên bản hơi có vẻ quạnh quẽ Nhạc Dương Thành, theo Thương Đông, Thương Bắc cùng Thương Tây ba cái địa vực nhân mã cũng lục tiếp theo đến, dần dần trở nên náo nhiệt. Tứ thương đại hội, làm Thương Lan quốc tứ phương địa vực trọng yếu nhất thịnh hội, tự nhiên hấp dẫn không ít cường giả. Khoảng thời gian này, Nhạc Dương Thành đám người thảo luận nhiệt liệt nhất chính là tham gia cùng tứ thương đại hội 4 tòa thành thị đại biểu thế lực. Cái này 4 tòa thành thị đại biểu thế lực theo thứ tự là Thương Đông Đông Hải Thành Khưu Gia, Thương Tây Hoang Mộc Thành Đồng Gia, Thương Bắc Lam Tuyết Thành Hàn Gia cùng Thương Nam Nhạc Dương Thành Sử Gia. Đạp đạp đạp, giày đạp tiếng vó ngựa tại Nhạc Dương Thành bên ngoài cuồn cuộn truyền đến. Chỉ thấy một chi gần 100 người đội kỵ binh ngũ, như một hàng dài, cấp tốc chạy lướt qua tiến vào trong thành. Chi kỵ binh này đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, ngay ngắn trật tự, xem xét chính là tinh nhuệ chi sư. Nhạc Dương Thành bên trong, đám người nhao nhao nghe tiếng mà đi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi tại đội kỵ binh ngũ bên trong một cây cờ xí bên trên. Tại mặt cờ bên trên, viết thật to, đồng, chữ, là Thương Tây Hoang Mộc Thành Đồng ra đội ngũ, không nghĩ tới Hoang Mộc Thành người lại trước giờ trước 3 ngày đến Nhạc Dương Thành. Hoang Mộc Thành xưa nay cùng chúng ta Nhạc Dương Thành trở mặt, lần này trước giờ đến, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Khóa trước tứ thương đại hội, chúng ta Nhạc Dương Thành đánh bại Hoang Mộc Thành, đoạt được thứ hai, chỉ sợ Hoang Mộc Thành Đồng gia không phục, nghĩ trước giờ đến khiêu khích Sử gia sao. Nhạc Dương Thành hai bên đường phố, đám người nghị luận ầm ĩ, lông mày đều hơi hơi nhíu lên. Hoang Mộc Thành đội ngũ trưởng khô thẳng vào, trực tiếp đi vào Sử gia phủ đệ bên ngoài, trùng trùng điệp điệp ngừng lại. Tại đội ngũ vị trí trung ương, có một tòa xa hoa xe ngựa. Xe ngựa bốn mặt đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ lụa chứa khỏa, nạm vàng khảm vào cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn, cả tòa xe ngựa đều lộ ra khó nén quý khí. Rầm rầm, chỉ thấy cả chi đội ngũ, nhao nhao xuống ngựa, hướng xe ngựa quỳ một chân trên đất, từng cái lông mi tràn đầy vẻ cung kính. Sử Văn Nguyên, Hoang Mộc Thành Đồng Kinh Phong đến đây đến nhà thăm viếng. Trong xe ngựa yên lặng một lát, đột nhiên truyền đến một giọng già nua. Đạo thanh âm này ngay từ đầu không lớn, nhưng theo truyền ra ngoài, càng lúc càng lớn, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Sử gia. Sử gia đại sảnh, nguyên bản chính tại nghị sự Sử Lộc, Sử Vân Lan cùng Sử gia cao tầng, sắc mặt đại biến, nhao nhao đứng dậy. Hoang Mộc Thành Đồng gia lão tổ Đồng Kinh Phong, Sử Lộc con ngươi thu nhỏ lại, lông mày chăm chú nhíu lên, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất thường. Hoang Mộc Thành Đồng gia lại sớm trước 3 ngày liền đến Nhạc Dương Thành rồi. Sử Vân Lan mắt lộ ra kinh ngạc. Giới chức tham gia cùng tứ thương đại hội thế lực cơ bản đều là để một ngày trước đến, đây là ước định mà thành quy củ. Sử Vân Lan không nghĩ tới, Đồng gia lại trước giờ nhiều như vậy liền đến Nhạc Dương Thành. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Sử Lộc sải bước đi ra đại sảnh, trực tiếp hướng phía Sử gia cửa lớn đi đến, Sử Vân Lan chờ Sử gia cao tầng theo sát phía sau. Khi bọn hắn đi vào sau đại môn, phát hiện ngoài phủ đệ, một tòa tinh mỹ xa hoa xe ngựa. Xe ngựa chung quanh quỳ một gối xuống lấy người khoác trọng giáp binh lính tinh nhuệ. Toa xe bên trong, chậm rãi đi ra một tên dáng người tráng kiện lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc mặc rộng rãi cây đai quần áo luyện công, chắp hai tay sau lưng, đi xuống xe ngựa. Sau lưng lão giả đầu chọc đi theo một người đàn ông tuổi trung niên cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Vãn bối Sử Lộc gặp qua Đồng lão. Sử Lộc đối với lão giả đầu chọc làm một lễ thật sâu, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêng dè. Lão giả đầu chọc chính là xưng bá Thương Tây một vùng cự đầu Đồng Kinh Phong. Sử Lộc trong lòng có chút lo lắng, hắn biết rõ, Sử Văn Nguyên cùng Đồng Kinh Phong. Tại lúc còn trẻ có chút ân oán, cả hai xưa nay không hợp nhau. Nếu là Sử Văn Nguyên chưa chết, Sử Lộc tự nhiên không sợ Đồng Kinh Phong. Nhưng hiện tại, Sử Văn Nguyên đã chết, Sử gia càng là nguyên khí đại thương, hiện tại Đồng Kinh Phong trước giờ đến Nhạc Dương Thành tìm bên trên Sử gia, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Đồng Kinh Phong nhàn nhạt lườm Sử Lộc một chút, nói, Sử Văn Nguyên đâu? Sử Lộc cung kính nói, đa tạ Đồng lão quải niệm lão tổ. Ngài tới rất không khéo, lão tổ hắn vừa lúc đang bế quan, tạm thời không cách nào tiếp khách. Đồng Kinh Phong đạm mạc nói, tứ thương đại hội tổ chức sắp đến, còn bế cái gì quan, còn không cho hắn ra nhìn một chút lão bằng hữu. Sử Lộc thân eo cong thấp hơn, thấp giọng nói, lão tổ xác thực đang bế quan, còn xin Đồng lão thông cảm. Đồng Kinh Phong gật gật đầu, hững hờ mà nói, ta nghe. Người ta nói, Sử Văn Nguyên chết. Sử Lộc trong lòng căng thẳng, Sử Vân Lan mấy người một đám Sử gia cao tầng càng là sắc mặt biến hóa. Đồng Kinh Phong liếc mắt Sử Lộc đám người thần sắc ánh mắt híp lại, tiếp tục nói, hiện tại xem ra chỉ là lời đồn. Đã hắn không có việc gì ta an tâm, đa tạ đồng lão quan tâm, Sử Lộc miễn cưỡng cười nói, quan tâm lão bằng hữu là hẳn là, Đồng Kinh Phong khóe miệng lộ ra một tia vi diệu tiếu dung, vẫn như cũ đứng ở nơi đó tuyệt không dự định rời đi dáng vẻ. Đồng lão, không biết còn có chuyện gì? Sử Lộc thấy Đồng Kinh Phong đám người chậm chạp không rời đi, trong lòng bất thường dự cảm càng lúc càng nồng nặc. Hoàng Mộc Thành, Đông Hải Thành cùng Lam Tuyết Thành vì tứ thương đại hội chuẩn bị linh thạch khế đất các loại các sản nghiệp tư nguyên tạm thời trước giờ cất đặt. Tại các ngươi Sử gia đảm bảo, lão hủ trước giờ qua tới kiểm tra một phen, để tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Đồng Kinh Phong chắp hai tay sau lưng, vượt qua đội ngũ, đến to lớn trước cửa tiếp tục nói, Sử Lộc dẫn đường đi. Sử Lộc sắc mặt bá trở nên tái nhợt vô cùng, miễn cưỡng cười nói, đồng lão, cái này không phù hợp quy củ a, tứ thương đại hội là thành lập tại bốn thành tín nhiệm cơ sở bên trên, giới trước chưa hề từng có trước giờ kiểm tra thuyết pháp. Đồng Kinh Phong đánh đoạn nói, lão hủ đây cũng là vì tứ thương đại hội thuận lợi cử hành xuống dưới, người nếu là cảm thấy không ổn, để Sử Văn Nguyên ra nói với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sử Lộc cúi đầu chắp tay nói, cần tuân đồng lão, mời đi theo ta. Chấm, Đồng Kinh Phong nhìn xem Sử Lộc bóng lưng, lông mày hơi nhíu, nhấc chân đi theo. Rất nhanh, một, đoàn người đến Sử gia bảo khố. Sử gia bảo khố diện tích cực lớn, chia làm mấy cái khu vực, Sử Lộc một thẳng đến chỗ sâu nhất khu vực. Ở nơi đó, có một gian ẩn nấp đơn độc mật thất. Mật thất mặt đất bên trên, chỉnh tề chất đống lấy từng đống linh thạch, bàn bên trên thì chỉnh tề đặt vào các loại khế đất. Ngoài ra còn có bình bình lọ lọ cũng đều là cất giữ linh đan. Đồng Kinh Phong đối với bên người mấy người ánh mắt ra hiệu phiên, mấy người vội vàng tiến vào mật thất kiểm lại khế đất, linh thạch các loại tư nguyên. Lão tổ, khế đất, linh đan đều không thay đổi, ngược lại là linh thạch thiếu đi một bộ phận. Một tên áo gấm, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, đến chí Đồng Kinh Phong trước người, trầm giọng nói. Hắn tên là Đồng Húc, là Đồng gia gia chủ, Đồng Kinh Phong hậu bối, cũng là Hoang Mộc Thành. Thành chủ, Đồng Kinh Phong đôi mắt mãnh mà trở nên sắc bén, quay người nhìn xem Sử Lộc nói, Sử Lộc linh thạch thế nhưng là ngươi động. Sử Lộc trong lòng than nhẹ, hắn biết giấy cuối cùng vẫn là không gói được lừa. Hắn vì gom góp 800 khối linh thạch cuối cùng động tứ thương đại hội linh thạch. Hắn vốn dĩ vì, việc này có thể giấu đến tứ thương đại hội kết thúc, chỉ cần hắn Nhạc Dương Thành có thể lấy được hai vị trí đầu thành tích, vậy hắn Sử gia không chỉ có thể bổ khuyết động đậy linh thạch lỗ hổng, còn có thể còn thừa một ít linh thạch. Đáng tiếc hắn bản tính đều bị Đồng Kinh Phong cho phá vỡ. Đồng lão, đoạn thời gian trước chúng ta Sử gia cần gấp linh thạch cho nên mượn một bộ phận. Bất quá người yên tâm, chờ tứ thương đại hội kết thúc chúng ta Sử gia sẽ bổ lên. Sử Lộc còn chưa nói. Xong, một đạo kinh khủng kình phong cuốn tới trùng điệp oanh tại lồng ngực của hắn. Sử Lộc kêu rên bay ngược mà ra, trùng điệp đụng ở phía sau vách tường bên trên, một ngụm máu tươi phun ra. Cách chương.